Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, không do người. Cái này một cuống họng, lại để cho vốn bởi vì thành công bắt lấy ba gã nghi phạm mà lộ ra thoải mái thần sắc tâm tình mỏi. Người lập tức lại khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra Ngô đội làm sao sẽ trúng đạn vừa rồi? Tiết Vĩnh Chí súng rõ ràng đã bị giao nộp rồi. Không tưởng là không nghĩ ra được. Mẫn Học trong khi xông hướng thanh âm nơi chạy tới. Hiện trường ngay tại 100 mét có hơn. Nhưng bởi vì gian phòng chằng chịt, đình viện khúc chiết, đám người trọn vẹn dùng gần 1 phút đồng hồ mới tìm đúng địa phương. Này cũng cùng vừa rồi trong phòng thời gian chiến đấu tương tự. Xem ra Tiết Vĩnh Chí không ít nghiên cứu lộ tuyến, mang theo cảnh sát tại phụ cận quanh đi quẩn lại đơn giản chỉ cần hao tổn 1 phút đồng hồ đều. Không bị vây thượng, Mẫn Học chạy chung đối với Ngô Minh trúng đạn một chuyện đã có cách nghĩ. Trong một phức tạp địa hình ở bên trong, Tiết Vĩnh Chí muốn giấu khẩu súng có lẽ hay là dễ dàng. Sự thật cũng là như thế. Tiết Vĩnh Chí là cảm tưởng dám làm người. Tụ chúng, cầm súng, cướp bóc, giết người, vùi thi, ẩn nấp, theo hắn đã làm trong sự tình không khó nhìn ra điểm ấy. Khả năng thằng nhãi này xem không ít đặc công điện ảnh. Thực tế hôm nay sở tác sở vi có thể so với tuyệt địa chạy trốn. Đáng tiếc Tiết Vĩnh Chí không có điện ảnh nhân vật chính như vậy, cường hãn thân thủ cùng vận khí. Cho nên giờ phút này đã muốn thân chúng tính ra súng ngã trên mặt đất run rẩy lấy. Mắt thấy là gần chết. Tới đối ứng chính là Ngô Minh cũng nằm ngửa trên mặt đất. Vài tên đội viên lo lắng vây quanh. Hách cảnh sát nhân dân chính hai tay kìm lấy hắn ngực trúng đạn vị trí. Nhưng mà huyết có lẽ hay là không cần tiền loại tự giữa ngón tay chen chúc ra. Sự tình cụ thể quá trình kỳ thật đã muốn không cần lắm lời. Tiết Vĩnh Chí chạy trốn trên đường lấy ra dấu súng. Hết không có dự liệu được cái này một tình huống Ngô Minh tại chỗ trúng chiêu. Những người còn lại nổ súng phản kích đem Tiết Vĩnh Chí đánh gục. Ngô đội, chứng kiến nhà mình lãnh đạo bị phóng ngã xuống đất. Về sau chúng ào ào xông tới. Mẫn Học vừa đến phụ cận. Liền mặt sắc mặt ngưng trọng quỳ xuống đất cha thoạt nhìn. Ngô Minh giờ phút này sắc mặt tái nhợt, môi tím xanh, tứ chi mát, phản ứng trì độn, hô hấp dồn dập, đã muốn xuất hiện cơn sốc dấu hiệu. Hơn nữa tuy có hách cảnh sát nhân dân kìm, nhưng Ngô Minh máu vết thương lưu hiển nhiên không có ngừng xu thế. Miệng vết thương vị trí cũng rất nát bét bánh ngọt, tính nguy hiểm thật lớn. Cứu hộ nhân viên mặc dù đã ở trên đường, có lẽ các loại dấu hiệu đến xem, Ngô Minh sợ là sống không qua cái này một thời ba khắc. Làm sao bây giờ đối phó ngoại thương xuất huyết nhiều mà nói. Mặc dù là không hiểu cấp cứu người bình thường, cũng nên biết cầm máu là thứ một yếu vụ. Chính như hiện tại kìm miệng vết thương hách cảnh sát nhân dân làm đồng dạng. Mặc dù là đổi Mẫn Học thượng, cũng không có quá tốt phương pháp xử lý. Pháp y tuy nhiên cũng là thầy thuốc một loại, nhưng đặc biệt sau chính là chuyên môn nghiên cứu người chết. Mà chết người là tuyệt đối sẽ không cần dùng đến cấp cứu cái môn này tri thức. Mẫn Học hiện tại có khả năng làm, cũng chỉ là bằng vào đối với người thể kết cấu hiểu rõ. Đem cầm máu hiệu quả tận lực vung đến lớn nhất. Tranh thủ kéo dài tới cấp cứu nhân viên trình diện mà thôi. Người, chảo, bắt lấy, sao, tại Mẫn Học động tác hạ, đổ máu giảm bớt, thoáng trì hoãn tới điểm Ngô Minh tựu nhớ mãi, không quên hỏi bắt đầu đứng dậy. Bắt được, lão Ngô ngươi yên tâm, xe cứu thương lập tức đến rồi. Hách cảnh sát nhân dân vội vàng trả lời. Trong thanh âm có nghẹn ngào cùng khó có thể ức chế áy náy. Từ lúc Ngô Minh trúng đạn, hách cảnh sát nhân dân chỉ tải không ngừng tự trách lấy. Nếu như hắn bất đắc chí có thể truy kích nghi phạm, đã muốn chân trúng đạn lão Ngô có phải là tựu cũng không bởi vì lo lắng mà đi theo đuổi theo nếu. Như lão Ngô không đuổi theo, cũng sẽ không bị nghi phạm một súng đánh vào trên ngực. Ngô Minh như trước nóng nảy thở hổn hển, nghe nói nghi phạm bắt được, hắn muốn vui mừng gật đầu. Đáng tiếc lực bất tòng tâm, chung quanh nhiều đội viên thấy thế ào ào đỏ mắt, như vậy chân tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nói mặt khác, đơn theo Ngô Minh lúc trước chân bị thương còn gương cho binh sĩ truy kích nghi phạm có thể thấy được lốm đốm, chuyện như vậy lệ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có như vậy gặp nguy hiểm xông lên phía trước nhất đội trưởng. Phía dưới người thì như thế nào hội không đúng âu yếm mang nì, cho nên hách cảnh sát nhân dân kỳ. Thật đại khả không nên tự trách, bởi vì mặc dù không có hắn, Ngô Minh cũng sẽ trước tiên xông đi lên. Thiếu đặc biệt sao? Một bộ mẹ, đàn bà nhi dạng, đối với đám này tử đội viên nhanh rơi nước mắt bộ dạng. Ngô Minh tỏ vẻ rất là không quen nhìn, chỉ là những lời này vừa ra, lại làm ra phản hiệu quả, bởi vì ngắn ngủn một câu, Ngô Minh xinh xinh dùng hơn 10 giây thời gian mới nói nguyên vẹn. Cái này để cho thủ hạ đám bọn họ hốc mắt không khỏi đỏ hơn. Ngô đội, đợi tổn thương chị lại tính sổ không muộn. Mẫn Học nhìn bởi vì nói chuyện mà hơi có gia tăng máu chảy, không khỏi mở miệng nói. Thấy, nở nụ cười, Ngô Minh khí tức càng nóng nảy, ta sợ. Có mấy lời, nếu không nói, sẽ không, cơ hội nói, làm sao sẽ. Mẫn Học giơ lên khuôn mặt tươi cười, lúc này mới cái đó cùng cái đó. Ta trước kia chúng 6 phát nì hiện tại cũng không vui vẻ. Tuy nhiên trên mặt nhìn không ra mánh khóe. Nhưng đây đúng là Mẫn Học lần đầu nói chuyện nói như thế không nắm chắc. Không biết trước khí, người với người trong lúc đó thân thể sai biệt cực lớn. Thật sự không có gì có thể so sánh tính. Cho dù không đề cập tới trúng đạn vị trí, đa số dưới tình huống, hơn 20 tiểu gia hỏa tổng so 40-50 đại thúc càng có thể kháng một ít. So không được. Ngô Minh mãnh liệt thở hổn hển vài cái, cũng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, lộ ra là nghĩ tới một ít nghe đồn. Trước mặt vị này tuy nhiên làm hình trinh không lâu sau, nhưng về hắn truyền thuyết nhiều đến làm cho người ta khó phân biệt thiệt giả. Mặt khác đừng nói rồi, riêng là cái kia kiện Hương Vịnh truyền đến, lấy một địch trăm, bị diệt buôn lậu đội tin tức. Tự làm cho người ta không có cách nào khác tin tưởng. Tối thiểu nhất trước kia hắn Ngô Minh cũng không tin. Có thể thấy được đến Mẫn Học hậu, có nhiều thứ không tự chủ được sẽ tin rồi. Cũng không biết nhà rốt cuộc có cái gì ma lực. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là tại Ngô Minh trong đầu thoáng một cái đã qua. Thoáng qua liền bị hắn tự diễu ném ra. Đến sau đầu, trạng huống thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất, hắn tựa hồ rõ ràng cảm nhận được tánh mạng trôi qua. Vì vậy không khỏi nghĩ đến, tại cuối cùng trước mắt, có thể làm những thứ gì có thể làm cái gì đều không làm được. Ngô Minh cuối cùng giải thích vì cái gì một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm tự cấp đến người. Tần sắp tử vong màn ảnh lúc, luôn tại hồi ức, bởi vì ngoại trừ muốn, hắn thật sự vô lực làm bất cứ chuyện gì. Ta cả đời này như thế nào cũng bắt lấy hơn 10 xe tội phạm, lại nói tiếp cũng không có gì tiếc nuối. Không biết sao, Ngô Minh thở dốc một hơi hậu, lại nói lại trôi chảy bắt đầu đứng dậy. Hiện tại duy nhất không bỏ xuống được cũng chỉ có nhà của ta Nam Nam rồi. Nhà đầu kia từ nhỏ bị ta thói quen lớn, ta đi rồi sợ là không thiếu được muốn ăn chút ít khổ. Hách cảnh sát nhân dân tràn đầy máu tươi tay ức chế không nổi run run, mò mẫm nói cái gì. Nam Nam vừa mới lên đại học, ngươi còn không có xem nàng nói yêu thương, kết hôn sống chết đâu rồi, sao có thể đi trước. Ngô Minh ánh mắt có chút tan giả, vâng, cũng không biết tiện nghi cái đó tên tiểu tử thúi. Lão Hách, về sau tự xin nhờ ngươi xem rồi chọn. Ngươi nghe, là xe cứu thương thanh âm. Xe cứu thương đã đến. Lão Ngô, ngươi cho ta chống đỡ. Hách cảnh sát nhân dân hô to lấy. lại ngăn không ngừng Mô Minh dần dần mất đi Tiêu Cự ánh mắt. Hách cảnh sát nhân dân ý nghĩ trống rỗng, vài thập niên hảo hữu, muốn như vậy đi không thể tiếp nhận, rồi lại thúc thủ vô sách. Sinh lão bệnh tử, theo không do người loại chính mình khống chế. Cấp cứu nhân viên trình diện rồi, nhưng Ngô Minh cũng đã chậm rãi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.